One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, chương 240, Saiya dung hợp. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Vegeta ngữ khí lạnh như băng sông trước mặt Trăng nói ra. Lạp lạp, nhìn ta, lập tức quá kích động. Ta là ngươi trong tương lai mười mấy năm sau hài tử a. Ân, dựa theo thời gian bây giờ đến suy tính, ngươi hẳn là còn có 3 năm liền muốn cùng mẫu thân của ta Bulma gặp mặt đi. Ngẫm lại thật sự chính là có chút mong đợi tiết tấu. Trăng vỗ vỗ đầu của mình sau đó tiếp tục nói ra. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Vegeta quét mắt một chút Kalik. Ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra cho ta. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Lúc nói chuyện Vegeta còn rất phách lối chỉ vào Hakuen. Hakuen nhíu mày, cả người yên lặng nhìn lên trước mặt Vegeta. Sự khoan dung của hắn cho tới nay đều là có hạn. Lần trước hắn lựa chọn buông tha Vegeta, nhưng là không nghĩ tới Vegeta thế mà còn là chưa từ bỏ ý định. Muốn xuống tay với chính mình. Điểm này, Hakuen nhưng là không cách nào chịu được. Phụ thân cùng đại ca ca ở giữa là có cái gì ân oán sao? Trăng nhìn xem Hakuen cùng Vegeta hiếu kỳ hỏi. Hừ, Vegeta lại không hồi phục Trăng. Cả người hắn lạnh một tiếng. Sau đó liền lại độ hóa làm một đạo lưu quang. Cả người hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Phanh, Hakuen có thể nói đã là trước khác nay khác. Trước đó lực lượng của hắn liền rất cường đại. Tại hiện tại liên tiếp đột phá tăng lên về sau, thực lực của hắn có thể nói đều đã tăng lên tới cực điểm. Cũng nguyên nhân chính là đây. Liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một quyền hướng lên trước mặt Vegeta chấn đu qua. Phanh, Vegeta thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cả người liền đã nặng nề mà sau này bay ngược ra ngoài. Bay thẳng đến mấy ngàn mét có hơn trong sơn cốc. Đồng thời nặng nề mà ném ra một cái hố sâu lúc này mới hoàn toàn đã ngừng lại thế sông, ra hỏa. Này thực lực, làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Vegeta nghẹn họng nhìn chân chối mà thầm nghĩ. Phải biết hắn hiện tại vẫn là siêu một hình thái. Nhưng là không nghĩ tới vẫn là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Đang lúc Hakuen hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Vegeta phương hướng phi tốc tiến lên thời điểm. Trăng cũng đã một cái lắc mình xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đồng thời chặn lại hắn thế xong. Tránh ra. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Trăng nói ra. Xin lỗi đại ca ca. Chấm ngoặc kép. Trăng bỗng nhiên rất kiên định xông Hakuen lắc đầu. Cứ việc chúng ta vừa mới sóng vai chiến đấu qua. Nhưng là Vegeta là phụ thân của ta. Ta sẽ không cho phép. Ngươi đến giết chết ta phụ thân. Cái này lời mặc dù nói là xuất từ Trăng tên tiểu quỷ này trong miệng. Nhưng là vẫn cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Giờ khắc này, Vegeta biểu lộ có chút thay đổi. Hắn tựa hồ, nghĩ tới điều gì? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Vegeta nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt thậm chí nhiều một tia quỷ quyệt. Hakuen lạnh lùng, cả người chậm rãi siết chặt nắm đấm. Đã nói Trăng không phải muốn ở chỗ này chướng mắt. Hakuen đến không ngại để hắn hưởng thụ được mới vừa rồi cùng Seo đãi ngộ. Trăng đầu tiên đối Hakuen phát động công kích, thậm chí tại trong nháy mắt cũng đã vọt tới Hakuen trước mặt. Phanh, Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người nhanh chóng khuấy động mở một đạo cự đại vô hình khí lãng. Tại cỗ này khí lãng phía dưới, Trăng thân thể không khỏi cũng bắt đầu mất cân bằng. Ở trên bầu trời vén bắt đầu chuyển động, bất quá xét đến cùng, Trăng còn là chưa đủ mà chống đỡ giao trước mặt Hakuen. Trải qua chém giết về sau, Trăng đã bị Hakuen cho áp chế tại hạ phong. Phanh, Hakuen chấn động mạnh một cái, một quyền trực tiếp đem Trăng cho chấn bay ra ngoài. Trăng vô ý thức kêu thảm một tiếng, chính là cái này thời điểm. liền ngay cả Hakuen cũng không nghĩ tới. Vegeta thế mà lại lựa chọn ở thời điểm này ra tay. Mà muốn hạ thủ đối tượng, không phải Bách Viêm, sau đó chăng, Saiya dung hợp, từ Vegeta trên thân trực tiếp phóng xuất ra hào quang sáng chói. Sau một khắc cả người hắn liền phun trào ra một cái cự hình màu vàng quang cầu. Đồng thời đem chăng cũng cho hút thu vào. Tâm ngoan thủ lạt Vegeta, vì có thể làm cho mình có được so với đối phương lực lượng càng thêm cường đại. Hắn thậm chí đều không tiếc hết thảy muốn đem trước mặt chăng cho cưỡng ép hấp thu. Phải biết, chăng thế nhưng là hắn trong tương lai hài tử a. Cái này đủ để có thể thấy được Vegeta sói tâm, đồng thời cũng là vì đánh bại Hakuen mà nguyện ý nỗ lực hết thảy. Ầm ầm, Vegeta cùng chăng là thật dung hợp. Hai người bọn họ bản thân liền là phụ tử, có được quan hệ máu mủ. Dung hợp hết thảy lực lượng đích thật là 10 phần dễ dàng. Mà đợi đến màu vàng quang hoa đều một chút xíu tiêu tán mở sau khi đến. Một đạo nhìn góc cạnh rõ ràng, ngũ quan nhìn so trước đó càng thêm tà dị thân ảnh liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Vegeta rất cầu huyết hấp thu hết hắn tương lai nhi tử trang thân, ta nói. Một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Chịu chết đi, Vegeta rất điên cuồng xông trước mặt Hakuen nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc cả người liền hướng phía Hakuen phương hướng lại lần nữa oanh kích qua bên trong a. Saiya ánh sáng quyền, oanh, oanh, Vegeta đánh tốc độ rất nhanh, với lại mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Phảng phất muốn đem trước mặt Hakuen đều cho đánh tan. Super Saiyan giai đoạn thứ 2, khi tiến vào đến cái trạng thái này về sau, cá nhân thực lực tác chiến hoàn toàn chính xác sẽ có càng thêm chấn động kịch liệt. Phanh, nhưng mà, đang lúc Vegeta đắc ý quên hình chuẩn bị muốn giết chết Hakuen thời điểm, trước mặt Hakuen cũng đã bỗng nhiên một cái di chuyển, kéo theo lấy vô cùng vô tận bành trướng lực lượng. Trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Vegeta oanh kích đi qua. Phanh, lại là một tiếng, trước mặt Vegeta tại chịu đựng lấy Hakuen một quyền này về sau cả người không khỏi bay ngược ra. Ngoài, ở trên bầu trời thời điểm thậm chí máu tươi tuôn ra. Quang tuyến nhãn, vị, hai đạo ánh sáng dây trực tiếp từ Hakuen trong đôi mắt kích đống đi ra. Hướng lên trước mặt Vegeta oanh kích tới. Phanh, Vegeta tại bị một kích oanh trúng về sau trong thời gian ngắn căn bản bất lực phòng ngự. Lúc này cả người thân thể lập tức bị quét ra hai đạo trưởng lớn lên vết thương. Không chỉ có như thế, cả người hắn cũng bởi vậy trùng điệp hướng xuống đất bên trong rơi xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.